Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 6, chi phối. Không có đem U Tĩnh bước đi ra sao, âm u bên trong góc đổ. Negeri không ngừng giãn ra tự thân ý chí, đến loại bỏ những cái kia bám vào ở ý chí bạch hỏa. Đối với Hồng Lệ nghiên cứu phá giải cũng lâm vào bình cảnh. Negeri nhìn lấy này một đôi đang nhắm mắt, mỗi một vị đạo lộ cấp cường giả, con đường của bọn họ quán triệt tự thân toàn bộ tồn tại. Ý chí tự nhiên cũng ở trong đó, coi như Hồng Lệ con đường bởi vì lúc trước va chạm lâm vào tổn hại trạng thái. Nhưng là những cái này con đường vẫn là một mực che lại Hồng Lệ sau cùng ý chí. Đạo này phòng tuyến cuối cùng, đem Negeri triệt để ngăn cản, xem ra chỉ có từ bỏ nàng. Sống sờ sờ thôn phệ một cái đạo lộ cấp tồn tại cùng giết chết một cái. Đạo lộ cấp là hai loại độ khó. Ngay tại Negeri lóe lên ý nghĩ này thời điểm, hắn cũng cảm giác được Hồng Lệ tầng kia phòng ngự xuất hiện một tia chấn động. Tầng phòng ngự một chỗ mở ra cái nào đó cảng, một bộ phận của nàng, không còn cự tuyệt Negeri xâm lấn. Quả nhiên không hổ là chấp trưởng dị động con đường. Mỗi khi ta tư duy thay đổi thời điểm, liền có thể phát giác được. Hồng Lệ tại uống rượu độc giải khát, nàng hiện tại giống như là trong thanh lâu đầu bài, tự thân không có bất kỳ cái gì lực lượng, chỉ có thể dựa vào nhục thể dụ hoặc, không ngừng cho phúc lợi chơi tình thú, mới có thể tại quan lại quyền quý trước mặt bảo trụ trong sạch của mình. Nhưng là quý khách nếu như một mực ăn không được thịt, không muốn ăn, nàng kia cái này đầu bài cũng không có cần thiết tồn tại. Nhưng là thịt cho, liền sợ rất nhanh sẽ bị toàn bộ ăn hết. Chỉ có thể nói đây là người yếu bi ai. Hồng Lệ bây giờ tình huống, muốn phản kháng đều không có cái năng lực kia. Đương nhiên có lẽ chính như nàng nói, chó cấp tốc còn có nhảy tường thời điểm, gái lầu xanh thật không muốn được cái kia. Không phải cũng có liều mạng thời điểm, thật đúng là, chấm ngoặc kép, từng cái đạo lộ cấp cường giả sống tiếp ý chí đều đặc biệt kiên định. Đối với duy trì tự thân tồn tại, đây là bọn hắn bản năng, bởi vì một đạo tự thân bất kỳ tồn tại cũng bị mất. Cái kia chính là thật triệt để không có. Hồng Lệ cảm giác Negeri đem tự thân ý chí đầu nhập nàng buông ra một bộ phận càng. Đọc đến trong đó tin tức tương quan, âm thầm thở dài một hơi, bọn hắn đều biết đây là đang kéo dài thời gian, nhưng là mỗi dò dỉ ra một chút sơ hở, Negeri liền có thể nhìn thấy càng nhiều con đường của nàng tin tức. Đây là thực sự lợi ích, chỉ cần mang xuống, như vậy hết thảy liền còn có lấy hy vọng, nàng đang thức tỉnh về sau, liền lợi dụng dị động lực lượng. Thông qua thời không vật chất vận chuyển liên quan đặc tính. Tại địa phương khác dẫn phát dị động, chắc hẳn đã khiến cho cái thế giới này thế giới ý thức chú ý. Hồng Lệ tin tưởng, cho dù là hỗn độn hòa thế giới ý thức cũng không muốn bị chiếm lấy. Negeri loại người này, hiện tại so với nàng còn muốn là hiện tượng sinh mạng thể. Bất kỳ cái gì sinh ra muốn tiến bộ, bài trừ tự thân cực hạn ý chí, đều sẽ cảm nhiễm Negeri, hoặc có lẽ là tự thân nội bộ sinh sang Nazeri. Cái thế giới này thế giới ý thức cũng là như thế. Negeri mượn nhờ thế giới va chạm lực lượng, đem tự thân tin tức xâm nhập thế giới trong ý thức, làm nó hỗn độn hóa ý thức trong khoảnh khắc đó sinh ra dị động. Sau đó liền bị Negeri thành công chiếm cứ một bộ phận ý thức, biến thành hiện tại loại này bó tay bó chân tình huống. Chỉ có thể nói Negeri lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên. Chỉ cần chờ đợi, thế giới ý thức vì thoát khỏi Negeri, liền rất có thể trợ giúp nàng thoát thân. Bởi vì nàng dị động chi lực, thích hợp nhất loại ý thức này cắt cách làm việc. Nghĩ đến tự thân chạy trốn kế hoạch, Hồng Lệ cảm giác Negeri tiêu hóa trước đó nàng buông ra bộ phận kia càng bên trong tin tức. Ý chí chậm rãi rút đi, ngay cả loại kia bất cứ thời khắc nào không ở tán phát uy áp đều thư giãn một chút. ngay tại Hồng Lệ coi là tự thân trấn an Negri thời điểm. Tất cả đại biểu Negri ý chí con mắt toàn bộ chảy ra dòng máu màu vàng óng. Hóa thành từng trương huyết bồn đại khẩu, hướng về Hồng Lệ cắn tới. Bất quá lần này Hồng Lệ hơi kinh ngạc về sau, lại không ở buông ra tự thân phòng ngự. Thời gian quá ngắn, nếu như lại buông ra một bộ phận phòng ngự, sẽ chỉ làm Negri được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà nếu như đối phương là thật muốn hủy diệt bản thân, như vậy buông ra càng chẳng qua là nhiều giao tiếp một phần di sản thôi. Nếu giao không giao đều là chết, không cách nào đưa đến kéo dài thời gian tác dụng, như vậy chỉ có thể liều chết đến cùng. Thật đúng là đáng sợ. Lấy ý chí thân thể điều kiện, thế mà đã trải qua nắm giữ dị động chi lực. Lần này Hồng Lệ từ đầu tới đuôi đều không có phát giác được Negri ý chí có bất kỳ chấn động. Rốt cục cảm thán một tiếng, thản nhiên chịu chết. Vì sống sót, nàng có thể làm ra bất luận cái gì hèn mọn sự tình. Nhưng là một khi cố định tử vong không thể ngăn cản, như vậy khí lượng của nàng tự nhiên cũng đem ra. Ta đã trải qua chờ mong ngươi và vĩnh hằng chi quang tranh đấu. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Hồng Lệ ý thức triệt để băng diệt. Con đường của nàng theo triệt để của nàng diệt vong. Đại bộ phận sụp đổ về tới bên trong chân lý. Chỉ có một số nhỏ bị Negri giữ lại xuống tới. So với bình thường thôn phệ, loại thủ đoạn này quá mức thô bạo. Thu hoạch tương đối mà nói ít đến thương cảm. Con đường là chân lý ngưng kết, là đối với vũ trụ chân lý trình bày, là vũ trụ vận hành lực lượng nào đó. Bởi vậy mỗi một con đường mới đầy đủ chân quý. Đạo lộ cấp người quan trắc cái này một loại chân lý, lấy tự thân lý giải cùng tồn tại đem thể hiện ra. Một khi chủ nhân của bọn hắn tồn tại tiêu vong, những cái này chân lý cũng đem quy về biến mất trạng thái. Muốn lại một lần nữa đưa nó nhóm thể hiện ra, nhất định phải đối với loại này chân lý có khắc sâu lý giải. Đồng thời những cái này lý giải số lượng không có bị hoàn toàn chiếm đi mới có thể thành công. Bằng không đại pháp sư Steam lúc trước bị vạn tượng tổ chức chip hệ thống tước đoạt con đường, tương quan tri thức hắn đều không có mất đi. Làm sao trùng kiến con đường sẽ như vậy khó? Bởi vì có những kiến thức này hắn nhiều nhất vận dụng 1-2. Căn bản là không có cách đem xem như con đường ngưng tụ. Bởi vì cái kia một phần con đường đã bị vạn tượng tổ chức chiếm cứ. Theo Negri dần dần ngưng tụ con đường, hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được tương quan tồn tại. Đối phương chiếm cứ tại chi phối tương quan trên đường. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Negri tiền thân Vương Uyên Cụ bị căn nguyên liền đến bắt nguồn từ vị kia tồn tại. Lúc trước hắn chữa trị xong hồn thể, bỏ qua qua đi đến Negri con đường trước, trong cõi u minh hướng hắn tự tay cái vị kia tồn tại. Đoán chừng cũng là vị kia. Nếu như Negri thật muốn tại chi phối trên con đường này đi xuống, như vậy tại ngày sau một ngày nào đó sẽ đối với bên trên vị này tồn tại. Nghĩ tới đây, Negri tư duy nhảy vọt, nghĩ tới một ít sự tình. Nhân vật chính Quang Hoàn mặc dù cũng không là vô địch, nhưng là tại tự thân trong thế giới tuyệt đối là khó có thể đối phó. Vương Uyên ban đầu nhân vật chính Quang Hoàn mặc dù một chút cũng còn không có triển khai, nhưng là hắn là nhân vật chính đã là không thể hoài nghi sự tình. Hiện tại nếu để cho Negri mang theo Mông Tam Thất rời đi cái thế giới này, hắn đều khó mà làm đến. Lấy hắn bây giờ ánh mắt đến xem, lúc trước cái kia hệ thống cũng bất quá là một cái 3 lần căn nguyên giải phóng cấp độ. Có lẽ xem như một loại nào đó tồn tại phân thân, có thể vận dụng bộ phận con đường lực lượng, nhưng là cũng liền như thế. Vì cái gì lúc trước hắn có thể đem Vương Uyên lừa gạt đến thế giới khác? Lấy Negri bây giờ xem ra chỉ có 2 loại khả năng. Đệ nhất, hắn trước kia thế giới kia ý thức triệt để từ bỏ Vương Uyên. Dù là bởi vì nhân vật chính Quang Hoàn mất đi dẫn đến thế giới rối loạn cũng kiên quyết vứt bỏ Vương Uyên, Loại thứ hai, chi phối căn nguyên chủ nhân, chính là hệ thống chủ nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.